Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là sảng khoái, ha ha, dáng vẻ hẳn ta ăn xê, tê thật sự giống như một con chớ. Cậu Diệp, cậu làm như vậy có chút tàn nhẫn, tàn nhãn thì đã thế nào, đắc tội với cậu Diệp của chúng a thì phải chịu kết cục này. Cũng đúng, Diệp Thiên Phàm cười hà dạ, ông đây là cậu chủ ngông cuồng nhất của Nam Hải, ai đắc tội tôi. Tôi sẽ khiến hẳn sống không bằng chết. Vì điều này tôi sẽ phát tán ra ngoài. Tôi phải khiến tất cả mọi người biết được sự lợi hại của mình. Đúng, đến lúc đó ai mà không biết tới danh tiếng cậu chủ ngông cuồng nhất của Nam Hải cơ chứ. Dầm, những người có mặt đang chăm chú xem đoạn video. Hành hạ Hồ Đại Quân trên màn hình lớn thì cửa phòng nặng nề bị đạp mở ra. Cánh cửa vừa mở mọi người đều nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt đăng đăng sát khí đang đứng trước cửa. Mẹ kiếp mày là ai? Cút ra ngoài, đây là nơi mày có thể lui tới à? Xéo đi. Mẹ nó, cút, ảnh hưởng tới nhã hứng của bọn tao. Nhóm người thấy Trần Triệu Dương xuất hiện liền kêu gào. Theo quan điểm của họ, ở đây chính là địa bàn của mình. Ai dám tông cửa xông vào như vậy chính là sự thiếu tôn trọng đối với họ. Trần Triệu Dương thấy cảnh đang được chiếu trên màn hình lớn thì ngọn lửa tức giận trong mắt anh càng bùng lên dữ dội. Diệp Thiên Phàm nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, lộ ra một tia xem thường mà nói. Không nghĩ tới mày còn dám vác mặt tới đây, vậy thì vừa hay, mày cùng xem với bọn tao, lát nữa rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng đỡ bỡ ngỡ. Cậu Diệp, người mà anh muốn đối phó chính là hắn. Diệp Thiên Phàm gật đầu, không ngờ tới hắn lại tự mình dâng lên tận cửa. Diệp Thiên Phàm nói với những người xung quanh, bảo Hạt Tử dẫn người lên đây, tối nay tôi sẽ cho mọi người xem tận mắt một màn kịch hay. Được, người đứng cạnh Diệp Thiên Phàm đồng ý, không cần gọi nữa đâu. Trần Triệu Dương đáp, anh vừa nói vừa kéo lấy một người ở ngoài cửa rồi ném về phía bàn. Phịch, một thân người đập lên mặt bàn trà, làm đổ vỡ không ít ly thủy tinh và đồ uống. Mà trên mặt kẻ đó cũng đang chảy rất nhiều máu. A. Những người phụ nữ có mặt trong phòng bao chứng kiến một màn này liền thét lên chói tai. Bọn họ bị dọa không nhẹ. Người các người muốn tìm là Hàn à? Trần Triệu Dương hỏi lạnh băng. Diệp Thiên Phàm và những người khác chú ý liếc tới. Người bị Trần Triệu Dương quăng vào đúng là Hạt Tử. Hạt Tử lúc này đã nửa sống nửa chết, thở phì phò như hấp hối. Hơn nữa con người của hắn ta vẫn trừng ra ngoài, dáng vẻ chết không nhắm mắt. Ếch, thấy Hạt Tử bị biến thành bộ dáng này. Người đang có mặt đều lấy làm kinh ngạc. Trong mắt của họ, Hạt Tử là một cao thủ, năm ba người đều không thể lại gần hắn. Giờ hắn lại bị Trần Triệu Dương tra tấn dã man như vậy. Khi họ vẫn còn đang bàng hoàng, Trần Triệu Dương đã bước tới đem cửa phòng khóa lại. Thấy Trần Triệu Dương khóa cửa, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Mày muốn thế nào, còn mẹ nó, muốn đến đây để gây rối phải không? Mày biết bọn tao là ai không? Đúng lúc này có một tên công tử bột chịu không nổi liền nhảy ra, tay cầm lấy một chai rượu xông về phía Trần Triệu Dương. Tại Nam Hải này, ông đây muốn giết chết mày cũng. Dễ dàng giống như bóp chết một con kiến, vừa nói chai rượu trong tay hắn vừa đập vào đầu Trần Triệu Dương. Chỉ là tay của hắn còn chưa vươn tới thì đã bị anh bắt lấy. Mẹ nó, buông ra, tên công tử bột kia hét lên, loảng xoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương trực tiếp giật lấy chai rượu nện lên đầu hắn ra. Ngay lập tức chai rượu bị đập vỡ tan tành. Giây tiếp theo anh đạp tới một cước. Thân mình tên kia liền bay đập vào tường rồi từ từ trượt xuống. Những người còn lại thấy hai động tác liền mạch này của Trần Triệu Dương thì ngây người. Bọn họ biết người trước mắt này căn bản không sợ họ. Đồng thời thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ ai xông lên thì người đó cứ đợi bị đánh hung ác một trận đi. Bởi vậy họ dứt khoát trốn tới đằng sau Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm thấy Trần Triệu Dương bước tới gần, hẳn chỉ nghiến răng, cầm lên một chai rượu và một cái ly. Hắn rót một ly sau đó đi tới trước mặt Trần Triệu Dương nói. Nể mặt Diệp Thiên Phàm tao, uống ly rượu này ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Nếu như mày muốn tiền viện phí, tao cũng có thể bồi thường. Diệp Thiên Phàm biết giờ phút này hắn phải khuất phục. Với lại hẳn còn cảm thấy dáng vẻ mềm mỏng này của mình cũng đã cho Trần Triệu Dương thể diện vô cùng lớn rồi. Trần Triệu Dương vươn tay đón lấy ly rượu. Diệp Thiên Phàm cười đắc ý. Ở Hải Nam này có ai dám cho không nể mặt hẳn cơ chứ? Ào, Lúc Diệp Thiên Phàm còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình thì ly rượu tạt vào mặt hắn ta. Mày là ai? Thân với tao lắm à? Vì sao phải nể mặt mày? Trần Triệu Dương không đồng ý đáp. Cách Chương.